Vạn Dạ Chi Chủ, chương 92, đột biến. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ngoại giới, Tề Quang đang tại cùng cái kia tiểu cự nhân giống như quái vật thi thể chiến đấu. Chiến đấu chưa nói tới có cái gì khó độ. Dù sao đối phương đã bị chết. Lúc này chỉ là không biết vì cái gì. Không nên đi về hướng Dương Kim Nha ra. Tề Quang cũng không nghĩ ra. Dương Kim Nha trong nhà có một cái lục phẩm cảnh tu sĩ. Đang tại uy hiếp Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu hai người. Giờ phút này, Tề Quang nghi hoặc chính là. Cái kia điện thờ rốt cuộc là cái gì đó. Như thế cổ quái. Đại Minh Hầu đại nhân trước đó như thế nào không có tin tức. Đại Minh Hầu đối với thần đô khống chế độ mạnh yếu. Viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Coi như là hai đại chợ đêm ở bên trong cái kia vài ngày nam địa bắc tu sĩ. Cũng chạy không thoát Đại Minh Hầu ngũ chỉ sơn. Về phần trong chợ đen cấm kỵ vật. Chúng sở dĩ tại bên ngoài. Là vì khả dĩ tại bên ngoài. Những lời này lý giải bắt đầu có chút khó khăn. Kỳ thật, liên tưởng một chút sự thật có thể minh bạch. Mọi người đoán gặp UFO video. Kể cả những cái kia cái gọi là âm mưu luận. Đều là quốc gia có thể cho ngươi trông xem. Về phần quốc gia không cho ngươi cũng biết. Ngươi như thế nào cũng sẽ không biết biết nói. Chính thức lợi hại cấm kỵ vật. Sẽ chỉ ở Đại Minh Viện Vạn Cấm Các Trung. Không có ngoại lệ. Chẳng lẽ vật ấy sau lưng có một phương thế lực. Như thế mới che giấu xuống dưới. Tề Quang cũng là thông minh hơn người. Thêm chút tưởng tượng. Một vòng linh quang lập tức hiện lên trong đầu. Vũ Bá Hầu, chính mình trước khi gặp phải qua Vũ Bá Hầu thủ hạ. Nghe Vũ Đại đã từng nói qua, cái kia nhiễu sóng tu sĩ tự là trộm Vũ Bá Hầu một cái thứ đồ vật. Cũng thế, chỉ cần đem vật kia mang về, dĩ nhiên là có thể tra ra manh mối. Tề Quang cũng không nghĩ tới, cái này bản án nhìn như bình thường, sau lưng lại liên lụy ra như thế chi sâu. Lại nói, cái này bản án cũng rất đặc thù. Lúc trước là Đại Minh Hầu chỉ tên điểm họ giao cho Chân Cơ. Lại để cho Chân Cơ giao cho Tề Quang bọn người. Đợi đến lúc Ninh Minh gia nhập Chân Cơ thủ hạ về sau. Tự nhiên cũng sẽ làm nổi lên cái này bản án. Dương Kim Nha ra, ép hình phòng ốc cấu tạo. Đi ra phía bên phải có hai cái gian phòng. Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu cùng với cái kia điện thờ tại tận cùng bên trong nhất. Quảng cáo, cái kia lục phẩm cảnh lão già tóc bạc thì tại một cái khác gian phòng. Giờ này khác này, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đóng lại hai mắt, dùng thần ngự kiếm khí. Một mực khống chế được cái khác trong phòng thế cục. Lão nhân gọi Đinh Lão, lục phẩm cảnh tu vi, chính là Vũ Bá Hầu môn hạ khách khanh. Địa vị không thấp, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng. Đinh Lão cũng không muốn giết Lâm Tiếu Tiếu cùng Ninh Minh. Bằng không, một khi gây ra nhân mạng, Đại Minh Hầu truy tra mà bắt đầu, chính mình nhất định sẽ bị Vũ Bá Hầu cho hy sinh mất. Giờ phút này, Đinh Lão cái tập trung vào Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu. Bảo đảm hai người kia không dám động là được. Gặp Vũ Đại cùng Vũ Nhị đã rời lên này cái điện thờ. Đinh Lão khóe miệng hơi câu dưới. Không sai biệt lắm, đợi Vũ Đại hai người mang lên điện thờ ly khai. Mình cũng có thể lập tức độn tiến trong bóng đêm. Biến mất không thấy gì nữa. Cho dù Tề Quang đã đoán được sau lưng là Vũ Bá Hầu thì sao? Đến lúc đó, chính mình chỉ cần một mực chắc chắn. Dạ oanh trong tay không có thực chất tính chứng cớ. Đó cũng là phí công. Đêm nay, Vũ Bá Hầu cùng Đại Minh Hầu ở giữa giao phong. Cuối cùng là Vũ Bá Hầu thủ hạ càng tốt hơn. Nhưng vào lúc này, két kẹt. Một đạo đột ngột tiếng vang đột nhiên truyền ra. Đinh Lão nhướng mày. Hắn chính hết sức chăm chú địa. Chầm chầm, lấy cái khác gian phòng tràng cảnh. Chú ý lực nhất định là muốn tại cái đó điện thờ thượng. Về phần đạo này thanh âm, Đinh Lão hơi chút hay là mở mắt ra. Quét mắt quanh mình, chỉ nhìn thấy cửa mở một đường nhỏ khe hở. Không đợi đa tưởng, cái khác trong phòng, Ninh Minh ôm Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Thấy thế, Đinh lão tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, hết sức chăm chú, một lần nữa điều khiển nổi lên cái kia bảy đạo kiếm khí. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta thế nhưng mà Đại Minh hầu thủ hạ. Ninh Minh bản thể mở miệng, ý đồ phân tán Đinh lão chú ý lực. Ta nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Đại Minh hầu tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Cho dù bỏ chạy Bắc Nguyên, cũng là chỉ còn đường chết. Đinh lão lạnh lùng cười cười, điều chỉnh thanh âm, điềm nhiên nói, câm miệng, nhiều hơn nữa phế miệng lưỡi. Đoạn ngươi một tay, bá, vừa dứt lời, một vòng bóng kiếm lập tức hóa thành lưu quang, theo cái cổ phía bên phải bay qua, vạch phá Ninh Minh vài sợi tóc. Ninh Minh chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang run rẩy. Cái này là lục phẩm cảnh tu sĩ, thật muốn một versus một mà bắt đầu, chính mình hoàn toàn không có chút nào phần thắng, trừ phi như lần trước đồng dạng, không tiếc một cái giá lớn địa hấp thu hắc thạch bên trong đích cấm kỵ chi lực. Nhưng, vừa nghĩ tới kế tiếp sở muốn phát sinh, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, tinh thần giống như là một chương kéo căng đâu dây cung. Tiếp tục đánh bạo mở miệng, ý đồ phân tán đối phương tâm thần. Tại hắn trong ngực, Lâm Tiếu Tiếu cũng không phải lại phản kháng, cười lạnh nói, Ninh Minh, không nghĩ tới ngươi lại là cái rất sợ chết phế vật, thật làm cho ta xem thường. Ninh Minh cũng không tức giận, ôm thiếu nữ nói, rất sợ chết cũng không phải là nghĩa xấu. Lâm Tiếu Tiếu tức giận đến cầm lên Ninh Minh lồng ngực, cong ra vết máu, người cái này người nhu nhược, vì cái gì còn muốn gia nhập Giả Oanh, người sợ chết người cút ngay, không muốn ngăn lấy ta. Chấm, đừng làm rộn. Ninh Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát gắn cái rối, Tiếu Tiếu, ta không nghĩ ngươi chết. Lời vừa nói ra, Lâm Tiếu Tiếu lập tức tự giật mình, chậm rãi dừng lại động tác. Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân, tính tình lại chênh lệch, vậy cũng tránh không được ưa thích loại lời này. Rất rõ ràng, Ninh Minh cái thằng này cũng là biết ăn nói chủ nhân. Một bụng ý nghĩ xấu. Bên kia, Đinh lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, thao túng kiếm khí, đối với Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu đùa giỡn, không quá để ý, nương theo lấy cái kia điện thờ bị Vũ Đại cùng Vũ Nhị dơ lên động. Đinh lão tâm thần tập trung lại, mà đúng lúc này, lệnh Đinh lão như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Ầm ầm, phía bên phải vách tường đột nhiên như là bị xe tăng phá vỡ đồng dạng. Hòn đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Đồng thời, một đạo nhân ảnh vọt mạnh tiến đến, cử động quyền đánh tới. Quảng cáo, Đinh lão coi như là lục phẩm cảnh tu sĩ, có thể giờ phút này hay là bị kinh ra một câu nói tục. Đây là có chuyện gì? Êm đẹp đấy, mình ở trong phòng ngồi. Một cái nhân hình tựa dã thú ra hòa, rõ ràng trực tiếp tường đổ mà vào. Cái này có thể nói không thượng là Đinh lão đại ý rồi. Chủ yếu cái này đánh lén quá mức cương mãnh, ai cũng không thể tưởng được. Oanh, bóng người kia dắt bàng bạc tay đấm, một quyền đánh tới, kích rỗi rãnh khí đều bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, tốc độ ánh sáng tầm đó, Đinh lão miễn cưỡng rút về một ít tâm thần, có thể giơ tay lên lập tức, chân nguyên còn không có ngưng tụ thành hình, cả người đã bị gió mạnh cho trùng kích địa trùng trùng điệp điệp đụng ra cửa phòng. Bịch, địa ngã xuống đi ra thượng. Bá, bá, bá, cái này một dị biến, quả thực chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bên cạnh gian phòng Vũ Đại, Vũ Nhị đều sửng sốt một chút. Mà ngay cả Lâm Tiếu Tiếu cũng ánh mắt hơi trễ. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một mực ôm Lâm Tiếu Tiếu Ninh Minh, đột nhiên đem thiếu nữ nhẫn tâm địa ném đi ra ngoài. Sau một khắc, Ninh Minh phảng phất một đầu thoát cương dã thú, khuôn mặt thanh tú lên. Giờ phút này tất cả đều là hung ác lệ. trong mắt càng tràn đầy lạnh như băng sát cơ. Hắn chân đạp đại địa, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, trong cơ thể huyết khí tăng vọt, lẻ loi một mình lại bắn ra ra ngập trời uy thế. Đúng là trực tiếp thẳng hướng Vũ Đại, Vũ Nhị hai người. Cái gì? Lâm Tiếu Tiếu bị ném xuống đất, còn không đợi cảm thụ đau đớn, đã bị trước mắt một màn này kinh đã đến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn như sợ chết bình thường thiếu niên, giờ phút này hoàn toàn giống như là thay đổi một người. Tựa như một đầu xé rách ngụy trang dã thú. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.